Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2266, chương 2259, thu phục Tù Nghiêu. Thôn Thiên Tù Nghiêu toàn thân khí thế bạo phát ngang dọc. Vô số năng lượng hướng về nó miệng lớn hội tụ mà đi. Làm cho giữa cả thiên địa năng lượng đều biến đến nhiễu loạn lên. Cũng không biết một khi nó một kích này lực lượng phóng thích mà ra đem sẽ tạo thành như thế nào. Khủng bố lực phá hoại. Chủ nhân, tranh thủ thời gian ngăn cản đầu kia phong nghiêu. Một khi triệt để nó khởi xướng điên đến, nơi này đều sẽ bị nó làm cho sụp đổ. Đến lúc đó chúng ta chỉ có thể ngồi đợi chôn sống. Nhìn lấy cái kia điên cuồng ngưng tụ thôn phệ năng lượng thôn thiên tù nghiêu, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Ở đáy lòng hắn càng là vang lên Hàn Băng Chi Chủ Bạch Trạch cái kia vô cùng nóng nảy thanh âm. Hiển nhiên Hàn Băng Chi Chủ Bạch Trạch biết cái này thôn thiên tù nghiêu bây giờ nó ngưng tụ một chiêu này mạnh mẽ và khủng bố, cho nên mới có thể ở thời điểm này mở miệng để Lam Phong đem hắn ngăn cản. Vốn là muốn thử một lần nó một chiêu này lực sát thương. Đã ngươi nói như vậy, ta thì ngăn cản tốt. Nghe được Hàn Băng Chi Chủ Bạch Trạch đáy lòng lời nói, Lam Phong mắt sáng lên dưới đáy lòng trả lời. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, dưới chân hắn tốc độ di động, thân hình còn giống như quỷ mị lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia ngưng tụ năng lượng cùng sát. Chiêu thôn thiên tù nghiêu phóng đi, đáng sợ tốc độ ở giữa không trung lưu lại từng đạo bắt mắt tàn ảnh đến. Có thể nói là hung mãnh sắc bén, chỉ là trong nháy mắt Lam Phong chính là rút ngắn thôn thiên tù nghiêu khoảng cách. Mà lúc này đây thôn thiên tù nghiêu năng lượng cầu đã ngưng tụ hơn phân nửa. Nhìn lấy cái kia đến Lam Phong, nó bỗng nhiên vừa quay đầu, tinh hồng hai con ngươi nhìn chằm chằm Lam Phong. Sau đó nó không chút khách khí cùng do dự đem cái kia cuồng bạo vô cùng năng lượng cầu theo trong miệng nó đối với Lam Phong phun ra. Giống, oanh, ngao ô, thấy thế, Lam Phong sắc mặt không khỏi phát lạnh. Không chút nghĩ ngợi, to lớn kim sắc thiên thần sau lưng hắn hiển hiện. Theo bàn tay hắn dò ra hướng về thôn thiên tù nghiêu miệng lớn nhấn tới. Tốc độ quá nhanh ở giữa không trung lưu lại một liên tục tàn ảnh. Tại cái kia thôn thiên tù nghiêu còn chưa kịp đem cái kia cuồng bạo năng lượng theo trong miệng nó phun ra, Lam Phong cái kia mang theo thiên thần nộ bàng bàn tay to chính là hung hăng đặt tại nó miệng lớn bên trong, đưa nó miệng chặn lại. Sau một khắc, ngột ngạt tiếng nổ mạnh cùng kêu thê lương thảm thiết nhất thời theo thôn thiên tù nghiêu trong miệng truyền ra. Cái kia ẩn chứa cuồng bạo năng lượng cầu trực tiếp tại Lam Phong khống chế phía dưới làm cho nó tại thôn thiên tù nghiêu trong miệng nổ tung lên. Khủng bố năng lượng ngang dọc hủy diệt, làm cho thôn thiên tù nghiêu thất khiếu toát ra đại lượng nồng đậm khói đen đến. Giống như thiêu hắc heo nướng đồng dạng, hai mắt trắng bệch, mang theo nồng đậm không cam lòng ầm vang ở giữa ngã xuống. Bành, thôn thiên tù nghiêu cái kia thân hình khổng lồ nặng nề mà nện ở cứng rắn trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm trầm, làm cho cả vùng đều đang run rẩy, dường như phát sinh động đất đồng dạng, run rẩy kịch liệt cùng lay động. Cái này không châu a. Lam Phong đi đến cái kia thôn thiên tù nghiêu bên cạnh, dùng chân đá lấy nó cái kia bị tạc đến cháy đen đầu. Trong miệng truyền ra không sảng khoái âm tới. Giống, thế mà Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Cái kia bị tạc đến hai mắt trắng bạch lâm vào trạng thái hôn mê thôn thiên tù nghiêu lại là bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Đối với Lam Phong là cắn xé mà đến. Làm càn, thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia hàn quang. Bàn chân bỗng nhiên dẫm tại thôn thiên tù nghiêu trên cổ. Lực lượng cường đại bạo phát làm cho hắn không chút nào có thể động. Cùng lúc đó, một cỗ thuần chủng vô cùng long uy cũng là theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra đối với cái kia thôn thiên tù nghiêu bao phủ tới. Nguyên bản cái kia cực lực dãy dụa thôn thiên tù nghiêu tại Lam Phong cỗ này thuần chủng long uy áp bách chi xuống thân thể lại là run lên bần bật. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ cùng hoảng sợ tới. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, tay phải giò ra, long uy khuếch tán, ngự long quyết lặng yên ở giữa vận chuyển lập tức đặt tại thôn thiên tù ngưu cái kia to lớn đầu lâu. Phía trên, cổ lão thú ngữ cũng là theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Làm cho cái kia nguyên bản cực lực dãy giụa thôn thiên tù ngưu tại thời khắc này dãy giụa ngăn cản. Lực đạo thì là càng ngày càng nhỏ. Bạch, theo Lam Phong không ngừng mà thi triển. Một đạo cổ lão khế ước thì là lặng yên ở giữa ngưng tụ nổi lên. Nhìn lấy cái kia khế ước, Lam Phong thần sắc trịnh trọng vô cùng. Bỗng nhiên cắn nát đầu ngón tay. Trong miệng truyền ra cổ lão thú ngữ đến. Ta chính là đương đại Long Hoàng. Thôn thiên tù ngưu ngươi là cao quý đã từng Long Hoàng dưới trướng thập hung. Bây giờ ngươi có thể nguyện thần phục với bổn tọa. Vì bản tọa hiệu lực. Bỏ, ò, đương đại Long Hoàng. Dùng cái gì chứng minh? Tuy nhiên Lam Phong thi triển ngự long quyết cũng không có đem thôn thiên tù ngưu triệt để thu. Phục. Nhưng lại có thể làm cho được hắn cùng cái này thôn thiên tù ngưu tiến hành bình thường giao lưu. Bạch, Lam Phong cũng không nói lời nào, mà chính là tâm niệm nhất động, vẫy tay, vạn thú cờ thì là phù hiện trong tay hắn, đồng thời hóa thành vạn thú cờ phía trên thú văn hàn băng chi chủ bạch trạch càng là một trận nhúc. Nhích, theo vạn thú cờ bên trong chui ra, nhìn lấy thôn thiên tù ngưu, trong miệng truyền ra cổ lão lời nói. Đại bổn ngưu, nhìn thấy tân chủ nhân còn không mau mau thần phục quy vị. Tiểu bạch điểu, ngươi làm sao lại, nhìn lấy cái kia theo vạn thú cờ bên trong bay ra hàn băng chi chủ bạch trạch. Thôn thiên tù ngưu trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng giật mình. Miệng nhúc nhích, truyền ra cổ lão lời nói. Ta bị chủ nhân tìm tới. Tái hiện tại thế, là chủ nhân hiệu lực. Chủ nhân chính là lão chủ nhân chính thống nhất truyền nhân. Không chỉ có là ta, vạn năm huyền quy cũng đều thần phục với đại nhân dưới trướng. Đại bổn ngưu, ngươi còn không mau mau nhận chủ. Hàn băng chi chủ bạch trạch ánh mắt nhìn chăm chú lên thôn thiên tù ngưu. Trầm giọng mở miệng nói. Cái này sao có thể. Ta trước đó đã nhận qua một lần chủ. Nàng đồng dạng là có lão chủ nhân truyền thừa. Nghe được hàn băng chi chủ bạch trạch lời nói. Thôn thiên tù ngưu trầm giọng một lát, trầm giọng nói, cái gì, người đã nhận chủ, cái này sao có thể, người nhận ai vì chủ, nghe được thôn thiên tù ngưu lời nói, hàn băng chi chủ bạch trạch tức hổn hển nói, một nữ nhân, nàng tên là Mia Ly, cầm trong tay của nàng lão chủ nhân Long Hoàng thủ lệnh, tự xưng Long Hoàng truyền nhân, đồng thời bên người còn có lão tứ làm bạn. Ta đối thân phận nàng tin tưởng không nghi ngờ. Lại có lão tứ ở một bên nhìn chằm chằm. Ta liền cùng nàng ký kết khế ước. Thôn thiên tù ngưu trầm mặc một lát. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Sau đó ta chính là phụng nàng mệnh lệnh trấn thủ ở đây. Mia Ly, nghe nói thôn thiên tù ngưu lời nói. Lam Phong trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý cùng hàn quang. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra vô tận băng lãnh cùng dày đặc thanh âm tới. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này lại còn có thủ đoạn như thế. Không chỉ có lấy tới tượng trưng cho Long Hoàng thân phận Long Hoàng thủ lệnh. Còn làm cho thập hung bên trong bài danh thứ tư hung thú thần phục. Đồng thời làm cho thôn thiên tù ngưu cũng cùng nàng ký kết khế ước. Mia Ly, đó là chủ nhân đối thủ một mất một còn. Đồng thời nàng càng là cùng tinh không dị tộc có cấu kết. Đại bổn ngưu ngươi cùng lão tứ tên ngu xuẩn kia đều bị nàng cho lừa gạt. Hàn băng chi chủ bạch trạch ánh mắt nhìn chăm chú lên thôn thiên tù ngưu. Một mặt tức giận mở miệng. Dường như nghĩ đến cái gì. Đón đến nó tiếp tục mở miệng nói. Chẳng qua hiện nay cũng không phải là không có thay đổi biện pháp. Chỉ cần ngươi cùng chủ nhân một lần nữa ký kết khế ước. Như vậy ngươi cùng cái kia nữ nhân chết tiệt khế ước liền sẽ vô hiệu. Bởi vì thập hung khế ước chỉ tuân theo tối cao huyết mạch cùng ý chỉ cùng truyền thừa. Ta không thể bằng vào ngươi một miệng chi ngôn liền xác định hắn thì là chân chính mà chính. Thống Long Hoàng truyền thừa. Chính là đương đại Long Hoàng. Ta cần chính hắn chứng minh. Thôn thiên tù ngưu đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trầm giọng mở miệng. Ngươi muốn ta như thế nào chứng minh? Lam Phong mặt không thay đổi trả lời. Người có thể hay không lão chủ nhân dưỡng Long Quyết? Thôn Thiên Tù Ngưu trầm giọng mở miệng. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Tâm niệm nhất động, thể nội đế khí tách rời. Một cỗ thuần chủng dưỡng Long chi khí theo Lam Phong tay cầm chảy xuôi mà ra, đồng thời tại Lam Phong năm mới khống chế phía dưới rót vào đến Thôn Thiên Tù Ngưu trong thân thể, lặng yên ở giữa vận. Truyền, dưỡng Long chi khí nhập thể. Thôn Thiên Tù Ngưu thân thể bỗng dưng run lên. Chỉ cảm thấy thân thể thư sướng vạn phần. Thể nội những năm này lưu lại ẩn tật tại thời khắc này đều bị đuổi tản ra tiêu trừ. Mang theo nồng đậm rung động cùng hoảng hốt thanh âm thì là theo trong miệng nó truyền ra. Như thế thuần chủng dưỡng Long chi khí. Người quả nhiên là lão chủ nhân truyền nhân. Như vậy ngươi có thể nguyện vì bản tọa hiệu lực. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói tới. Thôn Thiên Tù Ngưu nguyện tuân lão chủ nhân chi ý vì đương đại Long Hoàng hiệu lực. Thôn Thiên Tù Ngưu cái kia thân hình khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một con trâu lớn nhỏ, đối với Lam Phong cung kính quỳ xuống lại. Đã như vậy, ký kết khế ước đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, hít sâu một hơi, tay cầm giò ra đặt tại Thôn Thiên Tù Ngưu đầu lâu phía trên. Cùng lúc đó, hắn cắn nát đầu ngón tay tại thắng tinh huyết ở giữa không trung miêu tả phi nhanh. Cuối cùng hình thành một tấm bùa chú chui vào đến Thôn Thiên Tù Ngưu trong thân thể. Cuối cùng Lam Phong càng là bước ra một là tinh thuần nhất Long Hoàng tinh huyết đưa tới Thôn Thiên Tù Ngưu trước mặt, trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói. Người bị trấn áp nhiều năm, thực lực chưa có thể hoàn toàn khôi phục. Nó hẳn là có thể đầy đủ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Nuốt đi, đa tạ chủ nhân. Thôn Thiên Tù Ngưu cung kính gật đầu. Hé miệng đem cái kia một tinh huyết nuốt vào trong bụng. Bạch, sau đó hắn thân thể lại một lần nữa thu nhỏ. Lam Phong cầm lấy vạn thú cờ bỗng nhiên một chiêu. Thôn Thiên Tù Ngưu chính là bay vào đến vạn thú cờ bên trong, hóa thành một đạo bắt mắt Thôn Thiên Tù Ngưu thú văn tới. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong vừa rồi xoay người lại cất bước đi đến một bên hôn mê Lục Ảnh Tiễn Thần trước mặt. Đem nàng cái kiêu uyển chuyển thân thể ôm lên. Cất bước hướng về thần thú tế đàn bên ngoài bước đi. Đại nhân, ngài chờ một chút ta. Thấy thế, một bên sững sờ Hắc Cương thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vội vàng liền đi mang chạy hướng về Lam Phong đuổi theo. Hôm nay hắn bản thân nhìn thấy hình ảnh cảnh tượng cho dù là đời này của hắn cũng đều không thể quên. Cái kia nam nhân thật sự là quá mức cường đại cùng hung hãn. Quân vương điện tổng bộ chỗ sâu to lớn lòng đất trong xào huyệt dựng dục một đầu nhìn không thấy toàn cảnh cự thú. Tại cái kia cự thú trước mặt thạch ngủ trên giường một tên toàn thân sao sao tịnh lệ nữ tử. Không biết nguyên nhân gì, nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say nữ tử tại thời khắc này lại là trong lúc đó mở mắt ra. Khí thế đáng sợ theo trong cơ thể nàng khuếch tán ngang dọc. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm lạnh như băng. Đáng chết, là ai hủy bản hậu khế ước, cướp đi Thôn Thiên Tù Ngưu trưởng khống quyền. Giống, theo nàng lời nói rơi xuống, toàn bộ sâu trong lòng đất xào huyệt đều đang run rẩy. Vô số tuyệt thế hung thú lửa giận trong lòng đất vang dội không thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.